Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1385. Mộng, tịch triệt hoàn toàn từ cực Tây chi địa bùng nổ sau thứ 30 năm toàn bộ thế giới Tây Phương đã hoàn toàn bị tịch diệt bàn tay bao trùm, màu xám mù mịt sương mù nuốt chửng hết thảy, vô luận là đại địa, không trung. Sinh linh hết thảy đều ở tịch diệt bao phủ xuống. Hóa thành hư vô, mờ mịt hư vô trong sương mù dày đặc. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng vị mặc hôi bào đạo nhân ở trong sương mù hành tẩu. Bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có, gương mặt mỗi người không giống nhau. Tuy nhiên cũng có giống vậy mặt không chút thay đổi thần sắc. Tay cầm tịch diệt kiếm. Những thứ này tịch diệt đạo nhân rong ruổi ở tịch diệt bên trong. Một khi tao ngộ trở ngại tịch diệt đi trước lực lượng, tịch đạo nhân sẽ gặp ngang nhiên xuất thủ. Kinh khủng tịch diệt dưới kiếm, bất kỳ ngăn trở lực lượng cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn, tiêu tán thành vô hình. Đồ vật vũ trụ thế giới chia nhỏ chỗ là một cái hoàn toàn do sáng chói ánh sao tạo thành tinh hà. Điều này ngân hà bên trong, dù tẩu vô số mông lung mơ hồ chớp sáng, những thứ này chớp sáng tựa như đáy biển thủy mẫu một dạng có trong suốt phát quang thân thể và chập chờn đong đưa đâm tùa, tùy ý du đãng ở nơi này cái rộng rãi trong tinh hà. Một ngày này, tịch diệt nuốt ăn rồi cuối cùng một tấc Tây Phương vũ trụ thế giới địa ngục, tới nơi này cái sáng chói tinh hà bên bờ. Giống như là một con khổng lồ hung thú, không có chút nào tiếng thở nhìn chăm chú trước mắt tinh hà. Tịch diệt không nhúc nhích, không có lúc trước ở Tây Phương vũ trụ thế giới trung tàn phá bạo động. Giờ phút này an tĩnh giống như là muốn dừng lại. Trong tinh hà, những thứ kia do tinh thần chi quang ngưng tụ mà thành kỳ lạ sinh vật. Tinh linh đang ở phát ra trận trận bất an kêu to. Coi như quang sinh vật, những thứ này tinh linh bản năng cảm giác đến một cái cổ liền quang mang đều có thể tiêu diệt lực lượng, đang ở cách đó không xa ngưng mắt nhìn bọn họ. Ba, bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ xuất hiện, nguyên lai là một con tinh linh khó mà chịu đựng trong lòng sợ hãi. Lại trốn ra được tinh hà hướng Đông Phương vũ trụ thế giới chạy đi. Ba ba ba ba, có hạng nhất. Còn lại tinh linh môn cũng đều lần lượt noi theo. Số lớn tinh linh chạy trốn tinh hà, tạo thành một đảo cực kỳ đồ sộ tinh triều dị tượng. Tuôn hướng Đông Phương vũ trụ thế giới nội bộ, tinh linh bỏ trốn, toàn bộ sáng chói tinh hà nhất thời trở nên ảm đạm không ánh sáng đứng lên. Đứng lặng yên ở tinh hà bên bờ, tịch sự bên trong, chậm rãi đưa ra một cái nhỏ dài sương mù. Nhẹ nhàng chạm hướng đã trở nên tối mờ không ánh sáng tinh hà. Cảm giác kia giống như là tham ăn hài đồng, đưa tay chuẩn bị len lén dính hơi dính trước mặt bánh ngọt. Đông tương đương sương mù dày đặc đụng chạm nói tinh hà trong nháy mắt. Nào đó kích thích bị triệt để kích thích. Điên cuồng phun trào, tịch thiệt hoàn toàn xâm nhập vào trong tinh hà. Cơ hồ là một cái nháy mắt. Vốn là tinh hà, biến thành một cái màu nâu xám tuyến, nuốt sống tinh hà, tịch diệt ngay sau đó bắt đầu hướng toàn bộ Đông Phương vũ trụ thế giới lan tràn. Biển thủ toàn bộ thượng giới vũ trụ bước chân, hoàn toàn bị kéo ra. Đại Tần Cần chính phòng doanh chính chậm rãi để tay xuống chung không có ánh sáng rực rỡ gương đồng. Cùng vu tộc giao dịch đã hoàn toàn hoàn thành. Hắn trợ giúp Đại Tần đoán tạo 5 tòa khổng lồ pháp bảo. Mà vu tộc cũng trợ giúp hắn đuổi quốc thổ biên giới toàn bộ Tây Phương giáo thế lực. Bệ hạ, vu tộc mới vừa phái người lấy đi rồi chế tạo tốt pháp bảo, chấm biết. Đi xuống đi, nghe được thuộc hạ bẩm báo. Doanh chính nhàn nhạt gật đầu một cái. Ánh nến có chút ảm đạm cần chính trong phòng. Doanh chính có chút mệt mỏi ngồi ở chính mình trên ghế rồng. Lúc trước hắn cùng với Thục Sơn bù đắp nhau, đem Vu tộc chế tạo pháp bảo đồ sách tất cả chuyển giao cho Thục Sơn. Phủi sạch rồi chính mình hợp tác với Vu tộc quan hệ. Hắn hiện tại cùng Vu tộc giữa trao đổi hoàn thành, cũng đem toàn bộ pháp bảo đồ sách giao cho Thục Sơn. Hai bên cũng hoàn thành giao phó. Đại Tần cuối cùng là có thể đổi lấy nhất đoạn an ổn thời gian. Tựa vào trên ghế rồng, Doanh Chính hô hấp dần dần gần như thong thả. Khoảng thời gian này hắn mệt mỏi, vừa muốn trấn an nội chính, lại phải hòa giải Vu tộc, vừa muốn phòng ngừa Thục Sơn hoài nghi hắn cùng với Vu tộc liên chi tức giận, lại phải đề phòng Vu tộc nhìn ra hắn chần chừ. Cường độ cao gánh vác hạ, cho dù là hắn như vậy kim tiên cũng giống vậy sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ở trên ghế rồng trầm trầm địa thiếp đi. Trong thoáng chốc, Doanh Chính tiến vào mộng đẹp ám hoàng sắc hoang vu trên vùng đất. Doanh Chính im lặng nhìn bốn phía, phong trung truyền tới khí tức mục nát, để cho vị này Đại Tần chi chủ khẽ nhíu mày. Đây là nơi nào? Phàm nhân mộng cảnh, ở kim tiên bực này tồn tại cường đại nguyên thần hồn phách bên dưới, hoàn toàn là không có khả năng xuất hiện. Nhưng là giờ phút này, bên người chung quanh hư ảo không gian cảm nhận, nhưng ở rõ ràng nói cho Doanh Chính, nơi này cũng là không phải một cái thế giới chân thật. Dẫm ở xốp trên bùn đất, Doanh Chính từng bước một tiến về phía trước. Không lâu lắm hắn liền xem ra rồi ám hoàng sắc trên vùng đất. Xuất hiện một cái cõng lấy sau lưng hướng hắn, nửa ngồi đến bóng người, đi về phía trước gần mấy bước. Doanh Chính thấy rõ kia nửa ngồi đến bóng người là một người mặc hồng hoàng hoa áo bông cô bé. Giờ phút này cô bé này đưa lưng về phía Doanh Chính. Một đôi tay nhỏ không ngừng trên đất nhặt thứ gì. Có chút cau mày, Doanh Chính cúi người xuống vỗ một cái cô bé bả vai. Đang muốn mở miệng, lúc này đưa lưng về phía Doanh Chính cô bé đã xoay người lại. Ấu tiểu trên gương mặt hư vô một mảnh. Mà tiểu nữ yêu một mực ở trên đất nhặt đồ vật. Rõ ràng là mặt nàng. Thấy được trên mặt cô bé hư vô hỗn độn, Doanh Chính dưới chân đột nhiên hết sạch, điên cuồng rơi xuống dưới đi. Không ngừng trong khi rơi, Doanh Chính hết sức muốn thoát khỏi. Nhưng là vốn là hẳn thượng thiên hạ địa không gì không thể kim tiên lực. Giờ phút này lại một chút phản ứng cũng không có. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong mắt xuất hiện tức giận, Doanh Chính đã không nhớ hắn có bao nhiêu năm có chật vật như vậy. Oanh một tiếng, hạ xuống rồi không biết bao lâu Doanh Chính rốt cuộc rơi xuống đất. Cả người cơ hồ muốn vỡ thành một khối nhỏ cảm giác. Để cho vị này Đại Tần chi chủ sắc mặt tái xanh. Cắn chặt hàm răng đứng lên, to lớn hố bên trong, dưới chân là trắng bệch cho bụi. Ngước nhìn đỉnh đầu dần dần khép lại quang mang, Doanh Chính bốn phía bắt đầu xuất hiện xào xạc tiếng bước chân. Né người nhìn xung quanh bốn phía, Doanh Chính trong tầm mắt, từng đạo sắc mặt trắng bệch, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán niệm nam nữ già trẻ. Từ hố trong bóng tối vọt ra, vẻ mặt nghiêm túc, nhấc chân đá bay một tên vọt tới trước mặt mình phụ nhân. Mặc dù mất đi kim tiên lực lượng, nhưng là cơ bản đánh giết năng lực đã sớm khắc ở Doanh Chính bản năng bên trong. Một quyền một cước, đơn giản nhất đánh ra, đem các loại nhào lên bóng người đánh bay. Nhưng là những bóng người này xuất hiện tốc độ, so với Doanh Chính tần suất công kích cao hơn nhiều nhiều. Rất nhanh Doanh Chính cũng có chút không chịu nổi. Số lớn bóng người đem vị này Đại Tần chi chủ đè ở dưới người. Sau đó, bọn họ miệng to mở ra gào thét, gầm thét, sắc mặt không cam lòng cùng oán niệm giống như là mực như thế. Từ trong miệng phun ra, chậm rãi đem Doanh Chính bao phủ hoàn toàn, một thân vang lớn, Đại Tần Hoàng cung cần chính phòng bị một cổ cự lực phá hủy. Số lớn hoàng cung đình vệ, cung phụng đại năng lập tức nghe tiếng mà động, mà khi bọn họ lúc chạy đến, lại chỉ thấy Doanh Chính một người,